Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, trên biển sinh trăng sáng. Trời chiều xuống núi, rực rỡ dáng chiều chiếu sáng Ngô Phiên lưng, lại không chiếu sáng ánh mắt hắn, mệt mỏi chim về rừng, giữa rừng núi một mảnh náo nhiệt, làm những thứ này náo nhiệt cũng chậm chậm biến mất. Mặt biển tối xuống, giữa thiên địa đen kịt một màu, Ngô Phiên không nhúc nhích, ánh mắt chừng đến lớn hơn. Lại chờ một lúc, bên trong thiên địa xuất hiện một đoàn nhấp nhô ánh sáng. Như trong bóng đêm đom đóm, yếu ớt nhưng lại rõ ràng, ánh sáng càng lúc càng lớn, dần dần lộ ra một đạo màu trắng bạc cùng một bên. Ánh trăng treo lên đến. Trên mặt biển soi sáng ra một đầu ngân sắc thông đạo, một mực kéo dài đến dưới vách núi, chiếu sáng cảng biển, chiếu sáng Ngô Phiên ánh mắt. Ngô Phiên cười, nước mắt lại tràn mi mà ra. Hắn không nhúc nhích, tùy ý nước mắt xuôi theo lấy khuôn mặt chảy xuôi, ẩm ướt chòm râu, thấm ướt vạt áo. Qua rất lâu, ánh trăng trồi lên mặt biển thổi lên gió nhẹ. Sóng ánh sáng lân lân, gió mát phất phơ, thổi khô Ngô Phiên trên mặt nước mắt, cũng thổi ra lòng hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, xoay người, lại phát hiện Tôn Sách chắp tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở phía xa. Ngô Phiên chần chờ một lát, đi lên trước, chắp tay một cái, tướng quân. Tôn Sách ánh mắt theo Ngô Phiên trên mặt dịch chuyển khỏi đi, nhìn lấy đêm tròn trăng sáng. Thu hoạch tương đối khá a. Ngô Phiên khẽ than thở một tiếng, thể hồ quán đính. Chỉ là lúc này còn có chút loạn, không biết bắt đầu nói từ đâu. Không vội, từ từ suy nghĩ, Tôn Sách đi tới, cùng Ngô Phiên đứng sóng vai, trọng tường. Có người nói, dịch giả, lên ngày xuống trăng, thánh nhân ngửa xem thiên địa, dễ dàng nhất nhìn đến thì là nhật nguyệt. Âm mình tròn khuyết, vòng đi vòng lại, xem ra đơn giản, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa chánh thức đạo. Chánh thức học vấn không tại những cái kia chắp vá bên trong, mà tại chúng ta nhìn đến cái này thiên địa vạn vật bên trong. Nhưng ngu phu ngu phụ vì cuộc sống bôn ba, tựa như tại trong bụi cỏ tìm kiếm hạt cỏ gà, bọn họ không cách nào thoát ly khắp nơi, cũng liền không nhìn thấy khắp nơi. Chỉ có chánh thức trí giả mới có thể giống lên như diều gặp gió 90.000 dặm đại bằng một dạng. Nhảy ra cái này khắp nơi cực hạn, nhìn đến nói ra chân tướng. Ngô Phiên quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, thói quen hừ một tiếng, mỉa mai lời nói vọt tới bên miệng lại nuốt trở về. Hắn trầm mặc nửa ngày, tướng quân nói tuy nhiên ly kinh phản đạo, lại có thể thẳng dòm đại đạo. Cái này là sinh ra đã biết, không phải hậu thiên sở học có thể gây nên. Nếu quả thật có thánh nhân, không phải tướng quân mà người nào. Tôn Sách liếc xéo lấy Ngô Phiên, bĩu môi, lại nhịn không được cười rộ lên. Nhưng hắn không có phản bác Ngô Phiên. Hắn xác thực có điểm giống là sinh ra đã biết. Thật muốn giải thích cho Ngô Phiên nghe, Ngô Phiên cũng chưa chắc tin tưởng. Liền để bảo trì một chút cảm giác thần bí a, tương lai có cơ hội sẽ chậm chậm giải thích. Người tuy nhiên không phải thiên mà biết thánh nhân, nhưng người có đầy đủ trí tuệ, có thể thông qua hậu thiên học tập trở thành thánh nhân. Không phải có hiền giả nói a. Kỳ ký nhảy lên, không thể 10 bước, ngựa chạy chậm 10 điều khiển, công tại không bỏ, mục tiêu lại xa, chỉ cần ngươi đi từng bước một, trung quy càng ngày càng gần. Ngô Phiên thói quen tranh cãi, tựa như vầng trăng này cũng có thể đến gần sao? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, ta không biết có thể hay không, nhưng ta có thể đi thử, đúng không? Ngô Phiên cuối cùng vẫn là nhịn không được, cười một tiếng, tướng quân, Ngô công đào núi cuối cùng vẫn là dựa vào thiên thần giúp đỡ mới đưa núi dọn đi. Chỉ dựa vào bọn hắn một nhà người, không biết muốn đào tới khi nào đây. Mặc kệ tới khi nào, đào một chút chung quy ít một chút a. Ngô Phiền nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tôn Sách còn nói thêm, đương nhiên, ta cũng không tán thành đào núi. Nếu như chỉ là bởi vì xuất hành không tiện, có thể có càng tốt hơn biện pháp đi giải quyết. Nhưng ngươi không thể không nói đây cũng là một cái biện pháp. Tại ngươi không có càng tốt hơn biện pháp trước đó, vẫn là không muốn chế giễu Ngô Công cho thỏa đáng. Giải quyết không vấn đề, sẽ chỉ đứng ở một bên nói ngồi châm chọc người ghét nhất. Ngô Phiên lật qua mí mắt, lại nhịn không được cười rộ lên. Cười hai tiếng, lại là khẽ than thở một tiếng. Ta cũng cảm thấy sẽ chỉ cùng ngồi đàm đạo người rất chán ghét. Chỉ là không biết mình cũng là loại này người. Hiện tại xem ra, bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Làm trò hề cho thiên hạ. Tôn Sách trầm ngâm một lát. Thân thủ vỗ vỗ Ngô Phiên bả vai. Người có thể nghĩ như vậy. Cuối cùng ta không nhìn lầm người. Đi, liên quan tới đại đạo trước đó để một bên. Người chậm rãi đi ngộ. Có một ít tục sự, thừa cơ hội này cùng ngươi giao cái cơ sở. Ngô Phiên mừng rỡ, mời tướng quân nói thẳng. Ngươi, văn võ song toàn, hẳn là có thể minh bạch muốn bên ngoài mạnh trước phải bên trong mạnh đạo lý. Kinh Châu, Dự Châu chính là ta quyền cước, Ngô Hội lại là ta tặng phủ. Thái mạo tốt lợi, nhưng kiến thức có hạn. Cố Ung ổn trọng, nhưng năng lực không đủ. Đều không đủ lấy chủ trì Ngô Hội. Dự Trương không yên tĩnh. Viên Thiệu lại xuất binh Thanh Châu. Ta tùy thời phải xuất chinh. Ta cần một cái đã có kiến thức, lại có năng lực người làm ta tọa trấn Ngô Hội. Mà cái này người, trừ Trọng Tường ra không còn có thể là ai khác. Ngô Phiên liền giật mình. Ngay sau đó ngừng thở. Trái tim nhảy đến so nhìn đến lâu thuyền chậm rãi biến mất nhanh hơn. Hắn biết Tôn Sách câu nói này ý vị như thế nào. Cái này có thể so sánh mục thủ một phương càng trọng yếu. Hắn biết Tôn Sách sẽ dùng hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách sẽ đem nặng như vậy đảm nhiệm giao cho hắn. So với Trung Nguyên, Hà Bắc, Giang Đông bất luận nhân khẩu vẫn là tài phú đều có vẻ không bằng. Chiến mã càng là trong ngắn hạn không cách nào giải quyết bệnh khó chữa. Muốn tranh giành Trung Nguyên, chúng ta có thể nể trọng chỉ có chỗ này. Tôn Sách giơ ngón tay lên chỉ chính mình Thái Dương. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Ngô Phiên. Ta muốn Trọng Tường cần phải minh bạch ta ý tứ. Ngô Phiên trầm ngâm một lát, trịnh trọng gật đầu. Duy đạo là theo. Lấy thuật chứng đạo. Tôn Sách nhẹ nhàng xoa bóp Ngô Phiên đầu vai, phi thường hài lòng. Nếu như nói Đông Nam có vương giả khí, cái kia Trọng Tường cũng là hợp thời mà sinh Giang Đông vương tá, có khả năng cùng Trương Tử Cương sánh vai. Thịnh Hiến xuống xe, đi vào Trầm ra cửa lớn. Thịnh Thị nghe đến tin tức, vội vàng đưa đi ra. Xa xa liền khom mình hành lễ. À ông, nữ nhi đang chuẩn bị viết thư về nhà đây, không nghĩ tới ngươi liền đến. Thật sự là sự tình toại nhân nguyện. Thịnh Hiến nhìn nữ nhi liếc một chút, tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Hắn biết nữ nhi vì cái gì vui vẻ như vậy. Hắn cúi đầu trước Tôn Sách, trầm trực bị Tôn Sách ủy thác trách nhiệm. Tọa trấn Ô Trình, Phú Xuân một vùng, thống binh mấy ngàn người, đã là một phương trọng tướng. Tuy nhiên đây cũng là hắn hy vọng. Thế nhưng là suy nghĩ một chút bị Tôn Sách buộc viết tự suy ngẫm bài văn, hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu đựng. Chỗ lấy rời đi hội kê cũng là bởi vì hắn không còn mặt mũi đối ngày cũ hương đảng, sợ bọn họ biết cái kia phần bài văn mà chế nhạo hắn. Bá Bình có thể có tin tức đến, hắn Thiên Nga chi khí thực hiện gần nhất rất vui vẻ a. Thịnh Thị hé miệng cười nói. Hắn lại vui vẻ, cũng bất quá là thống đảm nhiệm một phương, lập công mà thôi. A ông ngại là lập ngôn, mở đệ nhất bầu không khí. So với A ông, hắn muốn học còn rất nhiều đây. Thịnh Hiến trong lòng giật mình, mi tâm nhíu lên, có một loại dự cảm không hay, cái gì lập ngôn? Cái gì mở đệ nhất bầu không khí? Ngươi nghe được cái gì? Thịnh thị coi là Thịnh Hiến khiêm tốn, cười đem hắn mời đến trên đường vào chỗ, lại phái người mang tới một phần bài văn, bày ở Thịnh Hiến trước mặt. A ông bản này mãnh liệt bây giờ đã là không ai không biết, không người không hay, cơ hồ nhà có một tờ, thì liền đầu đường tiểu nhi đều sẽ ngâm tụng vài câu. Ta vừa mới chính giáo du nhi đọc thuộc lòng đây. A ông, ngươi, làm sao? Thịnh Hiến cầm lấy bài văn, sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, nói giọng khàn khàn. Bản này bài văn, cô Tô, nhà có một tờ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN